Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 230, chính thức tuyên truyền. Thượng, thăng cấp Champion League tứ kết. Đối với còn chưa là nhà giàu đội bóng Phiêu Thiên Văn Học Trạm, cổ động viên trong diễn đàn cũng xuất hiện rất nhiều liên quan với Champion League thiếp mời. Tâm tình của mọi người đều rất cao. Không ít người ở ước mơ vòng kế tiếp Champions League thi đấu bắt đầu. Cứ việc Nottingham Forest đối thủ là Serie A nhà giàu Inter Milan, nhưng là bọn họ không có chút nào sợ. Có điều đội bóng thăng cấp tứ kết, đối với Đan bản thân tới nói, e sợ mới là tiền lời to lớn nhất. Trước lúc này, Tony, Đan đối với người Anh tới nói cũng đã không còn xa lạ. Hắn Nottingham Forest có thể ở giải đấu bên trong xếp hạng thứ hai, có thể không dựa cả vào chính là vận khí, có thể nói như vậy. Ở nước Anh trong nước, Đan đã xem như là có chút danh tiếng chủ soái. Tuy rằng ở càng nhiều trường hợp còn được gọi là thiên tài huấn luyện viên, thế nhưng một số thời khắc đại gia đã gọi hắn danh soái. Nhưng là mặc kệ hắn ở nước Anh trong nước nhiều được người yêu mến, ở châu Âu hắn còn không có được rộng khắp thừa nhận. Đối với châu Âu giới bóng đá tới nói, hắn bộ dáng này ở trong nước rất thành công. Sau đó vừa đến châu Âu, sân bóng liền mềm nhũn, huấn luyện viên một chảo một đám lớn. Không có gì hay ngạc nhiên. Dù sao trong nước giải đấu cùng châu Âu thi đấu hoàn toàn là hai loại không giống phong cách. Rất nhiều đội bóng ở trong nước giải đấu có thể hô mưa gọi gió, thế nhưng vừa đến Âu chiến liền ách hỏa. Có điều có thể đánh vào Champions League tứ kết, này sẽ bao nhiêu nói rõ Đan trình độ. Hắn cùng những người trong nội chiến hành, ở ngoài chiến người thường, huấn luyện viên viên không giống. Đương nhiên, một lần Champions League thi đấu nói rõ không là cái gì vấn đề. Sao băng như thế sán lạn thế nhưng ngắn ngủi huấn luyện viên cũng không phải chưa từng thấy. Như vậy Tony, Đan gặp sẽ không trở thành này một loại sao băng thức nhân vật đây. Đan gần nhất điện thoại di động đều là vang lên không ngừng. Hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà vang lên. Đến lúc sau hắn không thể làm gì khác hơn là cho điều thành chấn động. Luôn có như vậy hoặc là như vậy truyền thông hy vọng phỏng vấn hắn. Hắn biết điều này là bởi vì chính mình đội bóng thành tích. Lần thứ nhất dẫn dắt đội bóng đánh Champions League, liền một hơi xông vào tứ kết, thực sự là để không ít người không nghĩ tới. Hơn nữa ở những người hy vọng phỏng vấn hắn truyền thông bên trong, nước Anh ở ngoài chiếm tuyệt đại đa số. Điều này nói rõ cái gì đây? Nói rõ hắn đã bắt đầu ở châu Âu đại lục thanh danh vang dội. Đây là một chuyện tốt. Đan không sợ thành danh, ngược lại, hắn ước gì thành danh. Bằng không chính mình lúc trước quyết định bỏ xuống tất cả lựa chọn đi đường này chính là cái gì? Có điều hắn còn muốn có lựa chọn tiếp thu truyền thông. Hắn biết rõ một điểm, càng là thành công, chính mình liền càng phải rụt rè. Như vậy mới có trợ giúp duy trì giá trị bản thân. Hắn nhất định phải duy trì chính mình tuyệt thiếu tiếp thu truyền thông siêu tầm thông lệ. Bảo đảm để ngoại giới cho rằng hắn là khó có thể tiếp cận đĩa. Là kiêu ngạo. Càng là không chiếm được đại gia mới gặp càng muốn có được. Hắn càng ít tiếp thu truyền thông siêu tầm, liền càng có thể làm cho các truyền thông đối với hắn duy trì sự chú ý. Hắn còn nhớ lúc trước ngồi ở thủ lĩnh Brian Clau trong xe, lão già nói với hắn lời nói, muốn học lợi dụng truyền thông. Bây giờ hắn chính ở làm như thế. Ngày này, vừa kết thúc một ngày huấn luyện, Đan nhận được một cái xa lạ điện thoại. Hắn đã đối với này tập mãi thành quen. Lần này gọi điện thoại cho hắn chính là UEFA chính thức. Làm đối phương ở đầu bên kia điện thoại tự giới thiệu địa thời điểm, Đan có chút giật mình. Không cần sốt sáng, Đan tiên sinh, chúng ta không phải là UEFA ban kỷ luật. Đầu bên kia điện thoại giọng nữ rất vui vẻ cười. Ây, chúng ta chỉ là UEFA phía dưới TV tạp chí cơ cấu. Phụ trách vì là Champions League, UEFA Cup chờ UEFA tổ chức thi đấu tiến hành tuyên truyền mở rộng. Nottingham Forest là đang tiến hành Champions League trên to lớn nhất địa ngựa ô. Ngài cũng là xuất lĩnh đội bóng đánh vào tứ kết trẻ trung nhất huấn luyện viên. Chúng ta cho rằng ngài là đáng giá quan tâm đối tượng. Nhất định sẽ có rất nhiều người đối với ngài trải qua cùng ngài địa đội bóng này cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, Đan nghĩ tới, ở đi tham gia vòng knockout rút thăm nghi thức thời điểm. Hắn quả thật có cùng UEFA phương diện chuyên môn đưa tin Champions League TV tạp chí người nói qua. Phỏng vấn vấn đề của hắn. Có điều, ta nhớ rằng lúc trước cùng ta đàm luận phỏng vấn người là nam. Điện thoại bên kia giọng nữ vừa. Cười, lẽ nào liền không thể được thay đổi người sao? Đan tiên sinh, không biết tại sao. Đan cảm thấy người phụ nữ kia mỗi lần cười hắn cũng có để hắn cảm thấy có chút lúng túng. Hắn tằng hắng một cái. Đương nhiên, ạch, đương nhiên có thể, có điều cẩn thận. Nữ sĩ, ngươi còn lại hai lần thay đổi người tiêu chuẩn. Bên kia lại vang lên chuông bạc giống như địa êm tai tiếng cười. Ngài thật hài hước, Đan tiên sinh. Như vậy chúng ta đến nói chuyện cụ thể phỏng vấn thời gian được không? Đương nhiên, ta nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể. Hừm, là như vậy, Đan tiên sinh. Này không phải một lần đơn giản phỏng vấn. Ta đem lời đồng hỏi vấn đề. Ngài ngồi ở trên ghế sofa trả lời vấn đề. Không phải như vậy. Chúng ta hy vọng cho khán giả toàn vị trí biểu diễn ngài đội bóng cùng ngài. Toàn vị trí. Đan nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến êm tai địa âm thanh. Thì có không tốt lắm địa liên tưởng. Bao quát. Hả? Nữ nhân vừa cười. Ngài thật là xấu. Đan tiên sinh. Thanh âm này nghe tới để Đan không nhịn được đánh một cái bệnh sốt rét. Thật hờn dỗi a, a, ta thật thất lễ, vẫn không có xin mời giáo tên của ngươi. Nữ sĩ, Đan ngồi trở lại trước bàn làm việc, đem hai chân khiêu ở trên bàn. Đơn giản an tâm đến cùng vị này âm thanh rất êm tai địa nữ sĩ hoặc là tiểu thư tán gẫu. Grace, Grace, Gognia, Gognia nữ sĩ, ta còn chưa già đây. Đan tiên sinh, Đan phảng phất có thể nhìn thấy vị kia âm thanh rất êm tai Chris. Gognia ở đối với hắn chớp mắt, hắn nhíu nhíu mày, được rồi, Gognia tiểu thư, như vậy để chúng ta đến nói một chút chính sự ba. Người biết, ta không thể lấy ra quá nhiều thời gian tiếp thu phỏng vấn. Đúng, chúng ta đều biết, ngài từ không dễ dàng tiếp thu truyền thông siêu tầm. Hừm. Vì lẽ đó ta hy vọng các người nghĩ thật một cuộc phỏng vấn cùng kế hoạch quay phim biểu. Sau đó fax cho ta. Chúng ta hai bên đồng thời thỏa thuận thời gian. Ta sẽ để đội bóng phối hợp công việc của các ngươi. Thế nhưng ta cũng hy vọng công việc của các ngươi sẽ không làm quấy nhiễu chúng ta bình thường. Huấn luyện cùng thi đấu. Đương nhiên, này không có vấn đề. Nên, như vậy chúng ta ngày mai fax cho ngài bảng giờ giấc đi. Rất tốt, nếu như không có chuyện gì khác, ta nghĩ ta nên nghỉ làm rồi. Được rồi, ngày mai liên hệ, cùng ngài tán gẫu rất vui vẻ. Gặp lại, Đan tiên sinh, gặp lại, Gognia tiểu thư, Đan cúp điện thoại, nhưng không có vội vã đứng dậy rời đi, mà là tiếp tục đem hai chân khiêu ở trên bàn. Âm thanh rất êm tai, có điều âm thanh êm tai nữ nhân có thể không hẳn cũng đẹp đẽ. Trên thực tế loại kia âm thanh tự dây anten, tướng mạo nhưng thường thường người Đan có thể không hiếm thấy quá. Mặc kệ là ở Trung Quốc vẫn là ở nước Anh, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 230, chính thức tuyên truyền. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.